lỡ biết trước môi hôn trao nhau lùi tàn, thì có lẽ con tim anh đã không quá vội vàng. Nếu biết trước lỡ môi hôn trao nhau phôi phai, đôi bàn chân hai như chờ hai lối. Oh, oh, oh. Người gọi lại thấy quá khứ phía sau, để lại anh trong đêm dài buổi tối. Oh, oh, oh, oh. Cứ vội gửi lên sau những cơn mưa, hay là sẽ mai nói tiếp ngày bao giờ. Cùng đôi tay và em bước xa nơi em, bỏ lại những vết cứ đánh sâu trong anh bấy lâu. Thầm than như bản nhạc tình ai đánh còn dở dang, ngập cho nụ cười em cạnh anh vào mỗi tối. Dù chẳng muốn thức giấc nỗi buồn vẫn sẽ nuốt chửng tôi. Không biết tình yêu là gì anh không biết. Dù như cách anh chờ đợi cơn mưa rào trong vắng trước khi nhà em ngả đầu tựa trên vai anh. Những thứ anh đang trên đôi vai là một trái tim yếu đuối kèm theo với sức dài. Ngày mai em có còn ôm cho tôi ngủ say, thời gian kia có thiêu rụi đi thứ cũ kỹ này. Yên của anh mang tên em. Là bình sẽ cả trong nắng và chờ em đến. Dì dào sóng vỗ nằm cạnh anh ngủ say. Dù là nơi bình yên nhất anh vẫn nhớ em lúc này. Cùng đôi tay và em bước xa nơi anh, bỏ lại những vết cứ đánh sâu trong anh bấy lâu. Tìm về nơi nào, nơi đâu, nơi nào có anh, yeah, yeah. Chắc em sẽ gặp nhau trong mong tuyệt vời. Từng câu yêu còn vẫn trên đôi môi, ai mang đi hạnh phúc kia dày xéo con tim này. Từng hạt mưa còn tí tách thì tách rơi, cuốn theo những nỗi buồn cuối. Buông đôi tay bước xa nơi anh, khi trong tim vết cớ chưa lành. Ngàn đèn buông xuống nơi gió bác lên từng cơn. Yêu đuôi bên anh giờ cũng là sai. Từng ngày hay đi tiếp vì quá khứ bên anh cũng chẳng còn gì. Nơi đó cho em bình yên. Cùng đôi tay và em bước xa nơi anh, bỏ lại những vết cứ đánh sâu trong anh bấy lâu. Tìm về nơi nào, nơi đâu, nơi nào có anh, yeah, yeah. Vì chỉ nên nói cho anh trong nắng và chiều.